Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 613 Huyết Ngọc Thịt Chi. Che trời phong thượng, âm khí hóa thành che trời màu đen quạ đen, xoay quanh không đi, đề kêu không ngừng tiến công bạch cốt cầu thang thượng hai người, Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo thần. Niệm phân biệt thao tác chiết liễu loan đao cùng thái hòa dù. Cùng đầy trời quỷ quạc tắm máu chém giết, Thẩm Minh Kính đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch. Một phen hắc màu lam trường kiếm phân hóa chín đạo kiếm quang. Sắc mặt trắng bệch chém giết mặt sau cuồn cuộn quỷ triều, bọn họ dưới chân. Còn có một khối vừa mới chết không lâu nguyên anh tu sĩ thi thể. Đan điền cùng giữa mày phá vỡ đại động, nguyên anh cùng thần hồn bị phân thực, thảm không nỡ nhìn, Thẩm Minh Kính. Tiếp theo, gào thét âm phong bên trong, Giang Nguyệt Bạch tìm ra tử thi trên người ba mặt tiên cung lệnh bài. Trực tiếp vứt cho Thẩm Minh Kính hai mặt, nhiều hai mặt lệnh bài. Thẩm Minh Kính trên người kia cổ đến từ bí cảnh thủy phương pháp tắc áp chế đột nhiên một nhẹ. Trên thân kiếm quang mang bảo chướng, nhất kiếm quét ra ngàn quân khí thế, đem phía sau quỷ triều nhất cử dọn sạch, Giang Nguyệt Bạch thu hồi chiết liễu loan đao. Cả người khí thế kế tiếp bò lên, đỉnh đầu thái hòa dù thượng bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa. Lửa cháy ngập trời hóa thành dáng đỏ, quỷ quạc đàn kêu thảm bị đốt thành cho tẫn. Theo gió rồi biến mất. Hai người nắm chặt thời gian, tiếp tục hướng về phía trước leo lên, che trời phong thượng quỷ đàn cùng cương thi đơn tái đều không. Khó đối phó, nề hà số lượng quá lớn, cuồn cuộn không dứt từ sơn thể trung trào ra. Nguyên anh tu sĩ cũng chống đỡ không được quá dài thời gian, hơn nữa bí cảnh pháp tắc áp chế, làm cho bọn họ dường như chìm ở đáy biển. Thân thể mỗi một chỗ đều gặp thủy trọng áp, liền mau tới rồi. Lại kiên trì một chút, Giang Nguyệt Bạch ra tốc chạy nhanh, Thẩm Minh Kính cười khổ. Cắn răng đuổi theo đi, đỉnh núi xa xa đang nhìn. Kích động cho đen sắc âm khí mây mù bên trong, có một mảnh non xanh nước biếc quang ảnh ở trong đó không ngừng lập lòe. Tựa như tiên cung lối vào giống nhau. Mắt thấy liền phải tới. Vách núi nham thạch nứt toạc, một cái chỉ có huyết sắc cơ bắp không có làn da thật lớn cánh tay từ giữa lao ra, huy động cối xay bàn tay thẳng chiều hai người quét tới. Cùng lúc đó, hai người dưới chân bạch cốt cầu thang bắt đầu cuộn sóng hình trên dưới đong đưa, làm hai người khó có thể đứng vững, bị đóng sầm giữa không trung. Đón cự trưởng mà đi, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sắc bén lên, trực tiếp lấy không gian chi lực thúc dục khấu ở trong tay di trần ấn, một cổ không gian dao động từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay đẩy ra, đem không khí nhấc lên từng đảo gợn sóng, bao bọc lấy Giang Nguyệt Bạch cùng phía sau Thẩm Minh Kính. Oanh, cự trưởng hung hăng nện ở trên vách núi đá, bụi mù đầy trời, nham thạch băng vỡ vụn lạc. Tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới âm khí mây mù trung truyền ra. Tựa hồ phía dưới còn có người đang ở trèo lên này phong. Bị lan đến, Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính đồng loạt rớt ở đỉnh núi. Suýt nữa từ bên kia huyền nhai lăn xuống đi. May mắn kịp thời bắt lấy bên cạnh nhô lên cục đá. Thẩm Minh Kính lòng còn sợ hãi mà trợn to mắt. Giang Nguyệt Bạch kéo kéo khóe miệng. Lần đầu tiên dùng di trần ấn không khống chế tốt khoảng cách, thiếu chút nữa đem hai người bọn họ trực tiếp từ đỉnh núi bên kia ném xuống. Bất quá so với không gian cấm chế, di trần ấn dùng ít sức đến nhiều. Nàng thường lui tới khai lưỡng đạo không gian gợn sóng lực lượng, cũng đủ di trần ấn dùng 3 lần, chính là mang không được quá nhiều người. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, thân thể oai đảo, nguyên bản cứng rắn nham thạch mặt đất thế nhưng toát ra tanh hôi máu loãng, biến thành màu đỏ sậm, thịt mỡ đồ vật, cả tòa sơn kịch liệt chấn động. Tựa như một cái phẫn nộ mập mạp, bị khí đến cả người thịt mỡ chấn động, đây là huyết ngọc thịt chi. Cực âm chi vật, đi mau, Thẩm Minh Kính dùng sức đem chân từ huyết ngọc thịt chi trung rút ra. Nhằm phía nơi xa truyền tống khẩu, Giang Nguyệt Bạch thấy như vậy một màn. Đột nhiên nhớ tới trước kia gặp được Thái Tuế, cũng là loại này lại xú lại mềm lại du đồ vật. Đặc biệt là chạm vào liền suối quẩy đặc tính, quả thực gọi người ra đầu tê dại, bất quá huyết ngọc thịt chi tựa hồ sẽ không làm người xui xẻo. Giang Nguyệt Bạch lòng hiếu kỳ khởi, phất tay đánh ra hai thanh chiết liễu loan đao, đem bên cạnh một khối nhô lên thịt chi tước đoạn, chiết liễu loan đao chạm vào thịt chi chất lỏng. Lập tức bắt đầu biến hắc thối giữa, thế nhưng đương trường báo hỏng, Giang Nguyệt Bạch không rảnh lo đau lòng. Thần thức cuốn lên kia một khối to huyết ngọc thịt chi thu vào túi chữ vật, chuẩn bị mang về nghiên cứu hạ. Nàng so Thẩm Minh Kính trì hoãn một lát, lại cùng hắn đồng thời vọt tới truyền tống khẩu, cùng nhau bước vào đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Minh Kính mới vừa rơi xuống đất, liền nghe pháp thuật nổ vang, huyết sắc cường quang hóa thành khủng bố bộ xương khô huyết ảnh, che trời lấp đất tập sát mà đến. Giang Nguyệt Bạch bản năng né tránh, lại đã quên một bên Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính căn bản không có Giang Nguyệt Bạch như vậy mau lẹ. Hắn cơ hồ không có phản ứng thời gian, ngực bắn ra một đạo minh hoàng ánh lửa, ngưng tụ thành vô số vảy đan sen trùng điệp, phanh phanh phanh. Huyết sắc bộ xương khô va chạm ở mặt trên, lập tức liền bị minh hoàng sắc lửa cháy bỏng cháy hầu như không còn. Bộ xương khô thượng sở mang hùng hồn lực lượng cũng bị vảy quang ảnh bài khai. Chút nào chưa từng thương đến phía sau cau mày Thẩm Minh Kính, phải. Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc mà nhìn, có thể đạt tới loại này hiệu quả vậy, hoặc là Long Lân, hoặc là Kỳ Lân, nơi xa trên mặt sông đang có hai người chiến đấu kịch liệt. Một cái ma đạo nữ tu, một cái chính đạo nam tu, vừa rồi kia nhất chiêu, bọn họ chỉ do bị ngộ thương. Thẩm Minh Kính lòng còn sợ hãi, nhưng lại sắc mặt thản nhiên, cũng không có muốn cùng Giang Nguyệt Bạch giải thích gì đó ý tứ. Chỉ là giơ tay đem kia đạo minh hoàng ánh lửa biến thành vảy thu hồi, Giang Nguyệt Bạch đem sở hữu nghi ngờ tạm thời áp xuống đi. Trên mặt sông kia hai người phát hiện bên bờ nhiều bọn họ hai cái, đều có điều kiêng kỵ, nữ ma tu thập phần cẩn thận. Toàn lực đánh ra một kích lúc sau, trực tiếp trốn chạy rời đi, không làm dây dưa, dư lại cái kia chính đạo nam tu Giang Nguyệt Bạch cũng không nhận được. Bất quá người nọ cũng không có muốn lại đây chào hỏi ý tứ. Từ Giang Quyển hạ khởi một đuôi đặc thù cá, nhanh chóng hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến phương đông phía chân trời. Mênh mông mây khói bên trong kia phiến như ẩn như hiện. Đại khí rộng lớn kiến trúc đàn, đó chính là Côn Khư Thần Cung. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Thẩm Minh Kính thoáng khôi phục một chút. Đi tới nói, dân gian có câu tục ngữ, vọng sơn chạy ngựa chết, kia phiến tiên cung nhìn gần, muốn tới có thể so lên trời còn khó. Năm đó Hùng gia Hùng Yến Hoành cũng là cửu tử nhất sinh, mới ngoài ý muốn bước vào Côn Khư Thần Cung bên ngoài. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Nói cách khác, Côn Khư Thần Cung bên ngoài chính là toàn bộ bí cảnh cái gọi là tầng thứ tư. Thẩm Minh Kính phân biệt rõ chung quanh dãy núi con sông. Chúng ta đã tới rồi Giang Lưu Thượng Du, xem như tiến vào tầng thứ hai. Hiện tại chỉ cần tiến vào thần cung phía dưới khe núi, chính là bí cảnh tầng thứ ba. Giang Nguyệt Bạch đang muốn nói chuyện, bên hông kim thiền mặt trang sức trung mộng ma thứ đầu đột nhiên truyền đến một đạo thần niệm. Kêu Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, thứ đầu cảm giác được A Nam kia chỉ mộng ma phương vị. liền ở bọn họ phía sau. Thuận giang mà xuống 60 dặm ngoài, chúng ta tiến vào bí cảnh tính toán đâu ra đấy. Hôm nay là ngày thứ ba, còn có 4 ngày thời gian. Ta muốn đi Hạ Du tìm cá nhân, ngươi cùng ta cùng nhau. Vẫn là hiện tại nói cho ta tiến vào Côn Khư Thần Cung phương pháp. Sau đó các đi các. Thẩm Minh Kính giơ tay nhéo nhéo giữa mày, trầm ngâm một lát nói: "Ta tin tưởng Vọng Thư đạo hữu làm người, đạo hữu nếu là không ngại, tại hạ nguyện cùng đạo hữu tiếp tục đồng hành." Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu cũng không cự tuyệt. Tìm được A Nam lúc sau, hai người đối hắn một cái, vạn nhất có việc, thắng mặt lớn hơn nữa, cũng không có gì phải sợ. Hắn nếu là thật có thể mang các nàng tiến vào Côn Khư Thần Cung bên trong, vậy không lỗ, đi thôi. Hai người cùng nhau dọc theo bờ sông chiều Hạ Du bay nhanh. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới vừa rồi bắt được kia khối huyết ngọc thịt chi. Thứ này nàng đọc nhiều sách vở, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua, huyết ngọc thịt chi là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính dư quang quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Huyết ngọc thịt chi cùng thái tuế giống nhau, là tập thiên địa âm tà vì một thân đồ vật, thuộc về tiên chi một loại trung dị chủng, cực kỳ thưa thớt khó được. Trong đó huyết ngọc thịt chi nhiều sinh trưởng ở cực âm nơi hoặc là ma vực bên trong, ở chín đại tinh minh địa giới, ta cũng là đầu một hồi nhìn thấy huyết ngọc thịt chi. Thứ này tuy nói là cực âm chi vật, nhưng đối với quỷ tu cùng âm hồn một loại lại là đại bổ chi vật. Có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ quỷ đạo tu vi. Bất quá ăn nhiều dễ dàng mất đi lý trí, sát niệm khó khống, cần thiết phụ lấy tĩnh tâm thanh thần phương pháp. Mặt khác, thứ này có thể làm chủ dược, gia nhập vài loại phụ dược trung hòa dược tính, luyện thành huyết ngọc hoàn, dùng làm nhanh chóng tăng lên yêu thú tu vi đan dược. Sau quỷ tiêu trực tiếp dùng tăng lên hiệu quả chậm một chút. Lại muốn so yêu thú chính mình tu hành, hoặc là dùng trên thị trường thường thấy đan dược càng mau, trong tình huống bình thường. Một cái tư chất trung đẳng yêu thú từ luyện khí đến trúc cơ yêu cầu 20 năm tả hữu. Huyết ngọc hoàn có thể đem thời gian ngắn lại một nửa trở lên. Quan trọng nhất chính là, thứ này sẽ không bởi vì dùng nhiều liền dược hiệu yếu bớt. Ngược lại dùng càng nhiều, yêu thú càng hung hãn. Giang Nguyệt Bạch vừa nghe, tức khắc trái tim co rút đau đớn. Vừa rồi cắt quá ít, hẳn là đem kia một cái đỉnh núi huyết ngọc thịt chi đều thu. Ai nha, còn không phải là thanh tâm tĩnh thần phương pháp sao? Nàng phía trước ở Thanh Ngọc Sáo Trúc Trung học Thanh Liên Khúc Phổ Đệ Nhị Khúc, chủ đánh chính là thanh tâm. Nàng hiện tại dưỡng nhiều như vậy quỷ, có huyết ngọc thịt chi, không phải có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra tới. Ai nha, Thẩm Minh Kính ở bên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hối hận bộ dáng, không cấm buồn cười, tay tham nhập trong tay áo. Lấy ra một quả ngọc giản, phía trước ở bí cảnh sau lưng. Vọng Thư đạo hữu một đường bảo vệ, ta ghi nhớ trong lòng, con người của ta, từ trước đến nay thù tất báo, ân cũng tất báo, nơi này là huyết ngọc thịt chi đào tạo phương pháp, cùng với huyết ngọc hoàn cùng mặt khác vài loại huyết ngọc thịt chi sử dụng pháp. Coi như là đáp ta. Giang Nguyệt Bạch vừa mới còn hối hận ảm đạm hai mắt hưu mà bắn ra tấc hứa ánh. Sao, vỗ tay liền đem ngọc giản bắt lấy, này như thế nào không biết xấu hổ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, người quá khách khí. Giang Nguyệt Bạch miệng không đúng lòng bộ dáng dẫn tới Thẩm Minh Kính cười ra. Tiếng tới, như phi chủng tộc đối lập. Thẩm Minh Kính nhưng thật ra thực nguyện ý giao Giang Nguyệt Bạch cái này bằng hữu, nàng so với ma tộc những cái đó lão gia hỏa, nhưng thú vị nhiều, hôm nay liền canh một, thế giới thật việc nhiều, người cũng không ở trạng thái, hôm nay tranh thủ đem việc vặt vãnh vội xong, điều chỉnh một chút, ngày mai nhiều hơn đổi mới. Thứ lỗi tương đương, hết chương.